Henry đệ nhất nhìn tảng trước mắt gần như bị san thành đất bằng. Vẻ mặt không thể tin được thì thào lẩm bẩm. Ông không thể tưởng tượng trong thời gian ngắn như vậy. Tảng vốn đang hết sức phồn hoa không ngờ biến thành bộ dạng địa ngục của nhân gian. Trừ phi là ma quy trong truyền thuyết mới có thể có sức mạnh như vậy. Henry, đây không phải sức mạnh ma quỷ, mà là một loại vũ khí mà quân Tống sử dụng tên là pháo. Ta không biết nguyên lý loại vũ khí này, chỉ biết là khi quân Tống sử dụng pháo, quả thực như là rớt đang tức giận, toàn bộ thiên địa đều bị run rẩy. Đây căn bản không phải sức mạnh con người có khả năng chống lại. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi ta lấy quân lực gấp đôi quân Tống quyết chiến, cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Khi nói tới đây, chỉ thấy Henry bé dừng một chút lại nói tiếp. Ngoại trừ những vũ khí trang bị này, bọn họ còn có binh lính có tố chất được huấn luyện và tướng lĩnh có kinh nghiệm phong phú. Tỷ như với chủ tướng Hô Diên Khánh của quân Tống nhiều lần giao tranh với ta chính là một tướng lĩnh vô cùng ưu tú. Ta thua tâm phục khẩu phục. Có thể nói muốn từ trên chiến trường chiến thắng bọn họ cơ bản không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta cảm thấy nếu quân Tống yêu cầu người giao ta ra, người hãy giao ta ra, như vậy mới có thể bảo vệ an toàn của Anh quốc. Những lời này của Henry bé cũng là nửa thật nửa giả. Một mặt những lời này là lời thật lòng của gã, mặt khác gã cũng dự ý lấy lui làm tiến. Nếu Henry đệ nhất cảm thấy sợ hãi thực lực của Đại Tống, cứ như vậy mà đem giao gã ra, gã cũng sẽ không có một câu nào oán hận. Nếu Henry đệ nhất bị mình nói làm khơi dậy ý chí chiến đấu, chết cũng không muốn giao gã ra, vậy gã sẽ cố gắng một lần nữa, xem có thể mượn địa hình đặc thù của Anh quốc ngăn cản quân đội của Đại Tống không. Nghe xong những lời này của Henry bé, Henry đệ nhất cũng trầm mặc xuống, vẻ mặt thay đổi mấy lần, dường như cũng đang suy nghĩ xem có nên giao Henry bé ra không. Chẳng qua ông cũng không biết rằng, thật ra quân Tống hứng thú với Anh quốc hơn là hứng thú với Henry. Cho nên bất kể ông lựa chọn như thế nào, vận mệnh của Anh quốc cũng sẽ không thay đổi. Cách chương.